Chào mừng các bạn đã đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hiện tại thì chương trình livestream đọc truyện đêm khuya sẽ được phát sóng vào tối các ngày 3, 5, 7 trong tuần nhé. Có gì thay đổi thì Thành sẽ cập nhật cho các bạn sau. Chúng ta sẽ cùng nghe bộ truyện Miễn Truyện, quyển 3, chương thứ 46 có tên Núi Ngõ Cương. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Chẳng qua cũng chỉ là binh mã loài người mà thôi. Từ khi nào mà các vị bắt đầu e sợ con người như vậy? Trong xe ngựa truyền ra giọng nói của Cương Minh. Sau một tiếng cười khẽ, hắn lại nói tiếp: mặc kệ các vị thế nào, ta cũng muốn ở lại đây. Các vị có thể tự trở về Yêu Sơn trước, xong việc ta tuyệt đối không truy cứu. Đám yêu quái này tính cả Bách Cương đều là hộ vệ của đại thái tử Cương Minh. Bây giờ Cương Minh đã chẳng khác gì phế nhân. Để hắn lại nơi này tuyệt đối không có khả năng sống sót. Bảy yêu nghe vậy lập tức đổ dồn ánh mắt về đại yêu Bách Cương, thủ lĩnh của mình. Chờ đợi Bách Cương lên tiếng, Trân An thủ hạ từ trong cô xe ngựa còn lại đã vọng ra tiếng nói của lão quy mù: nếu thay tử điện hạ muốn ở lại chỗ này, như vậy giao ước trước đó của chúng ta có phải cũng dừng ở đây luôn không? Chúng ta nói là bảo vệ Cương Minh về đến Yêu Sơn, chứ không nói là phải ở lại chiến trường. Thái tử, người cũng thấy ông già ta giờ đã thành ra cái dạng này. Ông già ta thật sự không chịu nổi giày vò thêm nữa. Thôi thì chúng ta từ biệt tại đây. Qua 2 năm nữa, Bách Vô Cầu nhà chúng ta đăng cơ làm yêu vương, nhất định ghi nhớ tâm lòng của ngươi, giữ lại vị trí đại thái tử cho ngươi. Cương Minh không thể đứng dậy, chỉ đành nằm trong xe nói vọng ra với Quy Bất Quy ở xe ngựa bên kia: đa tạ ý tốt của Quy tiên sinh. Lúc trước khi Cương Minh rời khỏi Yêu Sơn, bệ hạ từng dặn dò một việc mà chưa hoàn thành được. Lúc này chỉ đành ở lại đây làm cho xong mới có thể quay về. Sau khi Cương Minh về đến Yêu Sơn, nhất định bẩm lại với bệ hạ về những chuyện đã xảy ra. Đến lúc đó bệ hạ khẳng định sẽ khen thưởng các vị. Người về nói với lão yêu vương là không có việc gì thì đừng có khen thưởng lung tung. Qua mấy năm nữa, của cải trên Yêu Sơn thuộc về ai còn chưa biết được đâu. Chưa đợi Quy Bất Quy lên tiếng, Bách Vô Cầu ngồi đằng trước xe đã xen mồm cắm vào một câu. Trong khi nói, tên thổ lộ đã cho ngựa quay đầu chạy về hướng ngược lại, vừa điều khiển xe vừa nói với Bách Cương: Bách Cương, ông đây đi nha. Ngươi ở bên cạnh Cương Minh thì phải khéo léo vào. Chủ tử của ngươi không dễ hầu hạ đâu. Ông đây nói thêm một câu, cẩn thận sớm muộn gì cũng có ngày hắn gài ngươi đấy. Lo đi đi. Bạch Cường xuống ngựa, nhìn về phía em trai mình, lại nói tiếp: tự chăm sóc bản thân cho tốt, đợi đến khi Yêu Sơn đổi chủ, ta đi đón ngươi về. Tuy nghe thấy Bách Vô Cầu nói lời không hay về mình, nhưng hiện giờ Cường Bình tự thân còn lo không nổi, cũng không thèm chấp nhận với tên thô lỗ. Nghe tiếng cỗ xe ngựa còn lại đi xa, thái tử Yêu Sơn lên tiếng khách khí vài câu rồi cũng không nói gì nữa. Đợi đến khi xe ngựa đã cách đám yêu quái Bách Cương chừng 100 trượng, Bạch Vô Cầu mới quay lại nói với lão quy mù: ông già, chả nói xem Cương Minh có ý gì vậy? Không phải đã nói là về Yêu Sơn sao? Hiện tại có phải làm mượn cớ tách khỏi chúng ta không? Nơi này nhất định là có chuyện gì đó không muốn cho ai biết. Không ngờ con trai ngốc nhà ngươi có thể nhẫn nhịn đi xa như vậy mới mở miệng hỏi đấy. Không chỉ khôn khéo hơn, còn biết để dành lời đến lúc thích hợp mới nói. Có được vài phần dáng vẻ yêu vương rồi đấy. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói: trước đó Cường Minh không hề nói gì cả. Vậy tức là chủ ý này mới chỉ nghĩ ra sau khi trọng thương tỉnh lại. Nói cái gì mà yêu vương sai việc chỉ là lừa gạt thôi, không phải đi gặp ai đó thì chính là có chuyện giấu chúng ta. Kệ hắn đi. Lão bất tử, nhân sâm bọn ta đã muốn hỏi ngươi lâu rồi, con mắt của ngươi là mù thật hay đang giả vờ lừa Cương Minh đây? Lúc này Nhọc Nhậm Tam cũng nhìn không được lên tiếng hỏi Quy Bất Quy: lần trước ngươi giả mù dùng phá không đánh Cương Minh là muốn cảnh cáo hắn chứ gì? Thế thì thẳng tay luôn đi chứ, lại còn đánh chặt. Cái tính đa nghi của Nhân Sâm ngươi nặng quá rồi đấy. Quỷ Bất Quỷ quay mặt về phía nhóc Nhậm Tam, mở to hai mắt, liền thấy tầng sắt đục vẫn còn nguyên trên màng mắt của ông già. Ông già ngơ ngẩn cười với thằng nhóc một cái, lại nói tiếp: có điều cũng thật đáng tiếc, lần đó chỉ lệch có một chút thôi, còn liên lụy đến thủ hạ của Bách Cương. Ngồi bên ngồi đối diện Quỷ Bất Quỷ, vẻ mặt lộ ra biểu cảm kỳ quái, chậm gì gì mở miệng: lão cao già, ông mù rồi cũng tốt đấy. Thôi đừng mở mắt nữa, nhìn như vậy vừa mắt hơn nhiều. Khó đấy, một khi ông già nhà chúng ta đi nhầm bước nào, dẫm hụt ngã chết, thì ông đây tìm ai đồng quy vu tận chớ? Bạch Vô Cầu vừa nói đến đây, chợt đưa ra một chuyện quan trọng, quay đầu nói với cha ruột của mình ngồi trong xe: bây giờ chúng ta không đi cùng Cương Minh nữa thì đi đâu? Về nhà hay lại đi dạo tiếp? Đến núi Ngõa Cương đi, đến thăm xem người anh em làm hoàng đế kia của người bây giờ thế nào. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà, tiếp tục nói: nói đến chuyện này, thằng oát con ấy có thể trêu cho lão Dương Lâm xoay như trong chóng, cũng coi như có chút bản lĩnh đấy. Chúng ta đi xem gã ta làm hoàng thượng như thế nào. Quỷ Bất Quỷ không nói thì Bách Vô Cầu cũng muốn đến thăm người anh em kết nghĩa của mình, lập tức một lần nữa quay đầu ngựa chạy về hướng núi Ngoa Cương thuộc huyện Hoạt. Đã vào địa phận Hà Nam thì khoảng cách đến núi Ngoa Cương cũng không còn xa nữa. Có điều hiện tại Dương Lâm đang giáo giết chuẩn bị lần thứ hai công đánh núi Ngoa Cương, dọc đường đều là đồn phòng chốt chạm của quân tùy. Cùng may nhà con Ngô Miễn thi triển ảo thuật, dễ dàng vượt qua trạm kiểm soát mà thần không biết quỷ không hay, một đường chạy thẳng về vị trí núi Ngoa Cương. Cạnh núi Ngoa Cương càng gần, binh lính quân tùy càng đông đảo. Khi hai người hai yêu bọn họ chạy đến chân núi, đã thấy mấy chục vạn quan binh tập kết ở đây, một lần nữa bảo vệ khắp khu vực sườn núi. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này ngoài trừ núi Ngoa Cương, quan binh đại tùy cũng tiến hành vây giáp cả ngọn núi bên cạnh. Dương Lâm đoán chắc giữa hai ngọn núi này có đường ngầm thông nhau. Lần này Kháo Sơn Vương không có ý định mưu lợi gì khác, điều quân vây khốn hết sức quy củ, chuẩn bị cho việc tiến công lên núi. Khi đến chân núi Ngoa Cương, Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ và hai con yêu quái liền bỏ xe ngựa, hai người hai yêu ẩn thân đi xuyên qua đội ngũ quân tùy, mè theo đường núi đến hoàng cung trên đỉnh núi. Trước khi lên núi, nhóc Nhậm Tam đã độn thổ đi vào xem xét trước, xác định vị trí đại bản doanh rồi quay trở lại dẫn đường. Bạch Vô Cầu cõng Quỷ Bất Quỷ đi theo sau Ngô Miễn, vừa đi vừa nói với ông già mình đang cõng trên lưng: lần này ông đây thấy không ổn lắm, hiện giờ cuối thu hanh khô, một khi Dương Lâm ở dưới chân núi phóng hỏa công sơn, thế thì ở trên núi một người cũng không sống được. Thả lại quả tim xuống bụng đi, nếu có thể phóng hỏa công sơn thì lão Dương Lâm đã làm từ sớm rồi. Quỷ Bất Quỷ bám vào lưng con trai nhặt nhà mình, cười khà khà một tiếng rồi nói tiếp: trên núi có dòng nước, không làm trì hoãn việc cứu hỏa. Hơn nữa, một khi cây cối trên núi đều bị thiêu rụi, lại càng thuận lợi cho người trên núi tràn xuống phản công, ngược lại phản tác dụng đấy. Nói đúng lắm, không hổ là đại tu sĩ Quỷ Bất Quỷ, sánh ngang với đại phương sư Quảng Nhân. Ông già vừa nói dứt câu, trong không khí liền vang lên một giọng nói tiếp lời. Người nọ cười ha ha mấy tiếng, tiếp tục nói: lần trước các vị dẫn dắt tên đại phản tặc kia gặp mặt Kháo Sơn Vương, lần này lại lên núi Ngoa Cương là muốn làm gì nữa? Bốn người Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ làm như không nghe thấy tiếng nói này, tiếp tục chậm rãi đi lên đỉnh núi. Chủ nhân giọng nói trong lòng khó chịu, nhưng lại không dám dùng lời nói đắc tội với bốn người bọn họ, liền cười gượng một tiếng rồi nói tiếp: tại hạ cũng là tu sĩ đi ngang qua núi Ngoa Cương, nghe nói nơi này đang có chiến sự, muốn đến cậy nhờ trước giá đại đức thiên tử Hỗn Thế Ma Vương trình rào kim bệ hạ, chỉ là đang thiếu một người dẫn đường, không biết các vị đại tu sĩ. Bất luận người nọ nói thế nào, Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ đều không phản ứng lại. Tiền thổ lô vốn đang định lên tiếng thì bị ông già cản lại, nói thầm vào tai mấy câu, sau đó hắn cũng im luôn. Nghe thấy giọng nói kia lại tiếp tục: "Các vị đều là đại nhân vật, nếu các vị đại tu sĩ có thể làm người dẫn đường, ta nhất định..." "Ồn ào!" Ngồi bên rốt cuộc không nhịn được nữa, thốt ra hai chữ. Dừng lại một chút, y phất tay về phía một mảng rừng rậm, liền thấy một người đàn ông mặc phục sức tu sĩ ngã từ trên cây xuống. Thấy người rơi xuống, nam nhân tóc bạc nói về phía đó, quay về nói với Dương Lâm: "Chiêu này Trình Giảo Kim dùng qua rồi, không lừa được nữa đâu." Hết chương 46. Chương 47: Đại Đức Thiên Tử. Tu sĩ lồm cồm bò dậy, nhìn theo bóng dáng bốn người đã không thèm để ý đến mình nữa, vốn còn định nói vài câu xã giao, có điều nhớ đến thân phận của mình còn kém bọn họ quá xa, cuối cùng chỉ đành nuốt ngực những lời muốn nói trở lại, xoay người chạy xuống chân núi. Người này đúng là mật thám do Dương Lâm phái tới. Lục trường Trình Giảo Kim dựa vào việc nằm vùng bên cạnh ông ta mới có thể đánh cho quân Tùy đại bại. Kháo Sơn Vương tức giận vô cùng, lại cũng cảm thấy vị hôn thế ma vương kia gan dạ sáng suốt hơn người, càng là thấy được tầm quan trọng của việc cài cắm mật thám trong trận doanh của đối phương. Chỉ là lúc này quy mô hoạt động trên núi Ngoa Cương đã ổn định, muốn tùy tiện cài một người vào không phải là chuyện dễ dàng. Vừa vặn lúc này có một tu sĩ đến nương nhờ quân đội của Kháo Sơn Vương, thấy người này ngoan ngoãn, thuật pháp cũng coi như tạm được. Hiếm thấy chính là tu sĩ này còn được trời sinh cho một đôi mắt quỷ, có thể nhìn thấu những vật không thật trong trời đất. Dương Lâm liền bàn bạc với hắn chuyện đi làm mật thám, chờ đến ngày phá được tặc phỉ trên núi, Khao Xuân Vương nhất định ban thưởng cho hắn một chức tướng quân cùng với 1000 lượng hoàng kim. Tu sĩ này sau khi lẻn lên núi Ngoa Cương liền trốn trên một ngọn cây đại thụ, vừa đang tìm cơ hội trà trộn vào Ngoa Cương trại, không ngờ đúng lúc gặp được mấy người và yêu đang ẩn giấu thân mình từ dưới núi đi lên. Người này từng thấy qua bức họa về Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái, cũng được biết lúc đầu Trình Giảo Kim làm thế nào có thể đến bên cạnh Kháo Sơn Vương. Hắn lập tức nảy ra một kế, dự định lôi kéo quan hệ với mấy người bọn họ rồi theo cùng lên núi trà trộn ở lại bên cạnh Trình Giảo Kim. Không ngờ Ngô Miễn chỉ dùng một câu nói đã nói toạc ra ý tưởng này. Bây giờ mà còn muốn trà trộn lên núi thì quả thực khó hơn lên trời. Xem ra cái chức tướng quân với 1000 lượng hoàng kim không hề dễ lấy như vậy. Đầu lúc người này du mi cụp mắt chuẩn bị rời khỏi núi Ngoa Cương, Bạch Vô Cầu rốt cuộc nhịn không được nữa, quay lại hô lên với hắn: "À, cái tên không biết xấu hổ kia, người tên là gì đây? Nếu người không chê mất mặt thì một lát ông đây cũng tự báo danh hào cho người." Tu sĩ cười khổ một tiếng đáp lời: "Không dám giấu các vị, tại hạ là đệ tử Phong Lăng phái, người Tào Châu, tên Hoàng Sào. Bao danh hào gì đó thì thôi ạ, mất mặt lắm." Nói dứt lời, tu sĩ tên Hoàng Sào xoay người chạy vội xuống núi. Nhìn bóng dáng hắn chạy đi, Bạch Vô Cầu cười ha ha, Cong Quỳ Bất Quỳ tiếp tục lên đường, vừa đi vừa nói chuyện: "Họ Hoàng này có chút thú vị đấy, có điều ông trẻ này, ông làm sao mà nhận ra hắn là do lão Dương Lâm phái đến nằm vùng thê?" Hai quân đang giằng co mà hắn lại cố tình chọn lúc này đi lên núi. Hiện giờ Đại Tùy thống nhất thiên hạ, nếu hắn không vì nịnh bợ Dương Lâm không đến đây làm mật thám thì còn làm gì nữa? Tâm trạng Ngô Miễn không tệ, thế mà kiên nhẫn nói với Bách Vô Cầu mấy câu. Lúc này Nhóc Nhậm Tam đi đầu cũng góp chuyện một câu: "Nhưng mà họ Hoàng này cũng coi như có chút bản lĩnh đấy, nhìn thấy được thuật pháp của Ngô Miễn ngươi. Nếu không phải lúc nãy hắn ngã từ trên cây xuống quá nhanh, nhà sâm bọn ta còn tưởng họ Hoàng kia là một cao thủ nào đó nữa cơ." "Cái đó không liên quan đến bản lĩnh lắm đâu. Hoàng Sao là người có mắt quỷ bẩm sinh hiếm có." Hai mắt Quỷ Bất Quỷ tuy rằng không nhìn được, nhưng nghe thằng con trai nhặt nhà mình tả lại thì cũng hiểu ngay vấn đề nằm ở đâu. Ông già cười kha kha lại nói tiếp: "Người đại kiếp trước có lẽ là một đại tu sĩ nổi danh, một thân thuật pháp đã luyện đến cả hồn phách. Tuy đã chết đi rồi đầu thai chuyển thế, đều vẫn giữ lại được một ít thuật pháp trước kia. Truyền thuyết nói Yên Ai Hầu cũng có mắt quỷ bẩm sinh. Có điều đời trước là đời trước, kiếp này là kiếp này, một đôi mắt quỷ cũng chẳng có gì ghê gớm. Trong khi hai người hai yêu nói chuyện, cũng đã đi đến lưng chừng núi. Dọc đường thế mà không gặp được một quân ngõa cương nào. Bạch Vô Cầu còn tưởng rằng bọn họ thấy đại quân hùng hậu của Kháo Sơn Vương lần này khó đối phó, đều đã đi theo mật đạo trong núi bỏ chạy hết rồi. Dừng lại giữa lưng chừng núi, Ngô Bết đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói vọng lên trên: "Người đã đến rồi, còn trốn trốn tránh tránh. Trình Giảo Kim, người vẫn chưa nhìn rõ người đến là ai sao?" Ông trẻ của ta, lão Trình ta nghe nói bốn vị đại lão mọi người đến, còn tưởng mấy người kia kể chuyện mua vui cho lão Trình ta, không ngờ lại là sự thật." Cùng với tiếng nói, từ trên núi có một đại đội nhân mã rầm rập kéo xuống. Người cầm đầu có vóc dáng tương tự Bách Vô Cầu, sắc mặt phiếm màu xanh lam, cùng với bộ râu mái tóc bạc trắng. Và cái dáng vẻ này nửa đêm gặp phải, còn tưởng là âm sai tìm đến, có thể dọa ngất người ta luôn. Người này đúng là em trai kết nghĩa của Bách Vô Cầu, con nuôi ngang xương của Quy Bất Quy, đại đức thiên tử hôn thế ma vương Trình Giảo Kim. Có điều Trình lão tứ này đã khác xưa, trên người mặc hoàng bào, đầu đội vương miện lấy ra từ hố sâu lúc trước, sau lưng đi theo một đại đội tiền hô hậu ủng, dâng lọng tròn tre trên đầu, nhìn qua quả thực có vài phần khí thế của bậc thiên tử. Trình Giảo Kim gửi lời chào đến ông trẻ, cha nuôi, chú Tam và đại ca. Để đến trước mặt mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý, Trình Giảo Kim quỳ xuống đánh huỵch một tiếng, không để ai kịp cản, đã cúi xuống dập đầu. Thấy hoàng đế nhà mình đã khách khí như vậy, chúng quần thần ngoa cương ở phía sau cũng chỉ có thể líu díu quỳ xuống theo. Dập đầu mấy cái có ý tứ là được rồi, đều là người nhà mình, không cần khách khí như thế. Nghe trước mặt vang lên mấy tiếng dập đầu bồm bộp, Quý Bất Quý cười kha kha, bò xuống khỏi lưng Bách Vô Cầu, tiếp tục nói: "Con của ta, nghe nói bây giờ người cũng có tiền đồ lắm hả? À, chắc sẽ không làm như không quen biết người cha nuôi mù lòa này đâu nhỉ?" Vừa rồi thấy Bách Vô Cầu cõng Quý Bất Quý, Trình Giảo Kim đã cảm thấy hơi chút kỳ quái. Lâu này nhìn thấy trên màng mắt ông già bị phủ một lớp sáp đục, gã vội vàng bò dậy tiến lên dìu Quý Bất Quý: "Thế này là thế nào? Cha nuôi của ta, hai mắt lão nhân ra ngại bị làm sao vậy? Người đâu? Người đâu? Gọi nghị ơi đến đây." "Lão cha nuôi, ngài may mắn đấy. Trong tay lão Trình ta có một đại phu giỏi lắm, chuyên trị những chứng bệnh khó nhằn. Lúc trước là đại phu thú y dưới chân núi, tay nghề tổ truyền là thiến heo thiến lừa gì đó. Lần đó lão Trình ta sốt cao 3 ngày 3 đêm không xuống được giường. Các anh em dưới trướng cũng vì sốt ruột mới cho hết đại phu dưới núi bắt lên. Kết quả mấy đại phu khác đều không trị được. Chỉ là cái tên Lý Lão Cầu này viết cho ta một đơn thuốc trị thú, uống xong đổ một thân mồ hôi, thế là bệnh gì cũng khỏi hết đấy." "Lý Lão Cầu đâu? Chết đi đâu rồi? Mau gọi lão ta tới thể hiện tài năng trước mặt lão cha nuôi nhà chúng ta." Trình Giảo Kim vừa hô dứt câu, liền thấy một ông già gầy gò nhưng rắn giỏi bị mấy tên to con đẩy lại đây. Quý Bất Quý nghe nói ngựa y đã đến, cười khổ một tiếng, kéo tay Trình Giảo Kim nói: "Con của ta, hai mắt của cha ngươi đây không phải chuyện một thợ thiến heo có thể xem được. Ngươi đừng dọa vị ngựa y này, để ông ta đi đi thôi." "Thật sự không xem thử à? Cha nuôi, phương thuốc gia truyền của lão ta trị được bệnh nặng đấy." Nên dáng vẻ để bất đắc dĩ của Quý Bất Quý, Trình Giảo Kim chỉ đành phẩy tay đuổi vị ngự y đã đến gần đi. "Cô sang một bên đi. Lão Trình ta biết ngay lần trước là nhờ tự ta phước lớn mạng lớn mà, chả liên quan gì đến bài thuốc điều trị cho thú của ngươi. Nhìn ngươi mỗi ngày ở chỗ chấm lừa ăn lừa uống là lại bực mình. Trình ngươi nói xem ngươi đã ăn không của ta bao nhiêu lương thực rồi hả? Cầm cây này đi rồi cút đi. Lão Thập Tam, Người đưa cái tên thú y này theo đường địa đạo đi xuống núi đi. Trình Dọc Kim vừa nói chuyện vừa lấy một thỏi vàng ra ném cho vị ngự y vẫn đang chưa hiểu chuyện gì. Sau đó ông già gầy gò lại bị một tướng quân trẻ tuổi đưa đi. Nghe thấy Trình Dạo Kim tìm bừa cái cớ đuổi ngự y đi, Quy Bất Quy cười một chút rồi nói: con của ta sao vậy? Nhìn thấy đại quân áp sát nên trong lòng không nắm chắc hả? Sao mà con sớm đã bắt đầu giải tán người rồi? Vốn là chẳng có mấy tự tin, có điều bây giờ lão cha nuôi ngài và ông trẻ ruột của lão Trình ta đến rồi. Dương Lâm Mã Lâm gì đó trong mắt các ngài chẳng phải cũng chỉ là súc sinh thôi sao? Trình Giáo Kim cười ha hả, đích thân tiến đến cõng Quy Bất Quy lên, sau đó nói với Ngô Miễn và hai con yêu quái: đến à hoàng cung của lão Trình ta ngồi một chút nhé, mặc kệ thế nào cũng là nơi hoàng đế ăn ở. Tên kia đi nói với Tần Nhị Ca của ta một tiếng, lão cha nuôi của chúng ta đến rồi, gọi bọn họ vào hoàng cung hết đi, vào dập đầu với lão nhân ra tỏ vẻ một chút. Nghe Trình Giảo Kim nói chuyện hoàn toàn không để tâm đến quân tùy dưới chân núi, Quy Bất Quy ghé vào đầu vai vị hoàng đế này cười kha kha nói: con của ta nói như vậy là ngươi có ý lui binh hả? Hết chương 47. Chương 48 chiêu hàng. Nào có ý định gì, đây còn không phải là chuẩn bị đầu hàng rồi sao? Trình Giảo Kim vừa đi vừa tiếp tục nói với Quy Bất Quy trên lưng mình: ta nghe đeo đầu hàng rồi, hoàng đế đại tùy kiểu gì cũng phải cho lão Trình ta một tước vị dưỡng già chứ nhỉ? Không cầu vương công tước gì, cho bừa một cái danh hầu tước là đã không tồi. Các huynh đệ lớn nhỏ trên núi cũng phong cho cái chức quan, có thể nuôi sống gia đình sống yên ổn qua ngày, ai còn muốn xuất đầu làm sơn tặc thổ phỉ? Cái này cũng thật là tốt. Quy Bất Quy nghe ra vị đại đức thiên tử này đang thử lòng mình, cũng bật cười khà khà nói tiếp: thuận tiện cũng cho người cha này cầu chút bình yên, ở bên ngoài bay nhảy bao nhiêu năm rồi, tình già cũng đến lúc tìm một nơi ổn định dưỡng lão, lấy 800-1000 năm. Cả cả người sớm muộn gì cũng phải về Yêu Sơn kế thừa vương vị, nhân sâm cũng phải lớn lên cưới vợ ra riêng, còn ông già ta với Ngô Miễn tìm một chỗ chắp vá qua ngày. Vậy thì tốt quá, để lúc đó mỗi dịp lễ Tết, lão Trình ta đưa con dâu cháu chắt của cha đến mừng thọ lão nhân gia ngài. Trình Giảo Kim cõng theo Quy Bất Quy đi một đường nói năng nói quậy, đi được chừng 2 canh giờ thì đến một nơi trông như một trang viên trên núi. Đến rồi, Trình Giảo Kim thả Quy Bất Quy xuống, lại lôi kéo ông già vừa đi vừa nói tiếp: lão nhân gia ngài hai mặt có điều bất tiện, để con trai giới thiệu với ngài một chút nha. Nơi này chính là hoàng cung của ta, ban đầu là một tòa đạo tràng của phương sĩ xây trên núi, sau khi phái phương sĩ lụi bại thì trở thành miếu hòa thượng. Về sau nơi này được trại chủ đời trước là Trạch Nhượng đền chúng lúc dây binh khởi nghĩa, liền giết hòa thượng chiếm miếu thờ, đổi thành tụ nghĩa đại sảnh. Biết con trai cha đây làm hoàng đế, liền cho cải tạo lại thành hoàng cung. Trong khi nói chuyện, Trình Giảo Kim lôi kéo Quy Bất Quy đi phía trước, dẫn theo Ngô Miễn, Bách Vô Cầu, Nhóc Nhậm Tam và chúng văn thần võ tướng dưới trướng đi vào hoàng cung đại nội của mình. Trình Lao Tứ vừa đi vừa tiếp tục giới thiệu với lão Quy Mù: chờ thấy hoàng cung này xây trên núi cao mà khinh, ở đây cái gì cần có đều có đủ cả. Lúc trước sau khi đám hòa thượng chiếm đạo tràng của phái phương sĩ, đã cải tạo xây dựng lại một lần, sau lại có thêm tiền nhang đèn dầu thắp, suốt bao nhiêu năm không làm khác chỉ lo xây thêm Phật điện, nhiều đến nỗi hầu như các vị thần Phật trên trời mỗi người đều có một gian Phật diện riêng. Sau nữa lại đến thời kỳ Trạch Nhượng đại ca làm đại đương gia, tìm cả trăm thợ thầy từ dưới núi lên, bắt đầu xây thêm phòng ở, không ngờ đến cuối cùng đều để cho lão Trình ta hưởng hết đấy. Quy Bất Quy tuy rằng không nhìn thấy, nhưng đã đi non nửa canh giờ rồi mà vẫn chưa đi đến Kim Loan Điện của Trình Giảo Kim, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Từ đầu vốn cho rằng nơi này chỉ là một sơn trại chắp vá lại từ một ngôi miếu rách nát, không ngờ là thật sự cũng rất gì và này nọ. Đêm mai mới đến Kim Loan Điện, Trình Lão Tứ không ngần ngại nhường hẳn bản tọa của mình cho ông già, còn không quên nói với Ngô Miễn: ông trẻ, hay là ngài lại đây ngồi cùng với lão cha nuôi của ta nhé. Không dám mà dối gạt mọi người, cây long ỷ này ta từng là bệ thờ tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Đừng nói là hai vị lão nhân gia ngài, cho dù thêm cả đại ca Bách Vô Cầu của ta và Nhậm Tam thiếu gia cùng ngồi lên cũng không thành vấn đề. Ngô Miễn cười một tiếng đầy châm biếm nói: ngươi để ông già ngồi đó đi, ông ta dù sao cũng lớn tuổi rồi, ngồi không được mấy ngày nữa. Đã tới địa bàn của Trình Giảo Kim, Trình Lao Tứ liền bắt đầu sai người đi chuẩn bị tiệc rượu. Tuy cũng gọi là tiệc rượu, nhưng so với tòa hoàng cung bề thế này thì vô cùng không tương xứng. Thứ được bưng lên chỉ là từng tảng thịt lớn được nấu chín. Hiện tại núi Ngoa Cương đang giao chiến với quân Tùy, đối phương đã phong tỏa toàn bộ khu vực dưới núi, có thể chuẩn bị được tiệc rượu thế này đã là không dễ dàng. Thời thịt đã được dọn lên, Trình Giảo Kim chọn bắt đầu tiệc rượu. Sau đó kéo từng vị văn thần võ tướng của mình lên giới thiệu với mấy người Ngô Miễn quy bất quy. Lục Trược Gà đã từng kể với các anh em rằng mình còn có 4 vị thân thích ngang xương, mà vị Từ Mậu Công đứng hàng thứ 3 trên núi, còn xuất thần là Phương Sĩ. Hai cái tên Ngô Miễn và Quy Bất Quy nghe đến mà như sấm rội bên tai. Từ Lao Tam trước sau một bậc, không tin nhân vật như thần tiên cỡ đó mà lại mù mắt nhận Trình Giảo Kim làm nghĩa tử. Không ngờ rằng hôm nay thật sự có Quy Bất Quy mắt mù tìm đến tận cửa luôn. Sau khi biết được mấy vị khách mới đến này chính là những thần tiên sống thường xuyên được Từ Mậu Công nhắc đến, lẽ theo sự bày mưu tinh kế của hoàng thượng nhà mình, nguyên một đám văn thần võ tướng liền đối nhau đi lên kính rượu. Có điều Ngô Miễn mặt lạnh như tiền, hoàn toàn không thèm phản ứng lại những người đến kính rượu. Ông già Quy Bất Quy thì lấy lý do mắt mình đang có tật, không tiện uống nhiều, thế là để lại cho hai con yêu quái thay mặt. Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam vùng tay uống thả cửa, thế mà sức uống ngang ngửa với 40-50 vị đại thần của Trình Giảo Kim. Để lông hai con yêu quái uống đến đỏ mặt tía tay, thân hình lắc lư lảo đảo. Bên ngoài Kim Loan Điện có một đầu mục mặc áo lính chạy thẳng đến trước mặt Trình Giảo Kim. Thế trong điện có nhiều người ngoài, tiểu đầu mục đang định nói nhỏ với hoàng thượng của mình mấy câu thì bị Trình Giảo Kim hất ra. Lão Trình ta, chả lẽ có cái gì không thể để người ta nghe thấy à? Đây là cha với đại ca của ông đây, đều là thân thích của ông đây, mà còn có lời gì không nói rõ ra được chứ? Cứ nói thẳng đi. Hoàng thượng nhà mình đã nói vậy, tiểu đồng mục cũng chỉ có thể nói thẳng ra. Khao Sơn Vương dừng lầm dưới chân núi, cho một đặc phái viên lên đây tìm bệ hạ ngài. Hiền người đang ở lưng trường núi, chờ ý chỉ của ngài. Muốn giết hay là dẫn lên đây à? Giết cái gì mà giết, thân thích nhà ta đều đang ở đây, còn sợ ai đến hạ độc thủ với lão Trình ta nữa à? Trình Giảo Kim nâng một bát rượu lớn tiếp tục nói: có lẽ người này đến chính là để đưa ra điều kiện, chỉ cần ra một cái giá hợp lý, ông đây dẫn các người đến Đại Tùy làm quan cũng không phải không được. Đè, dẫn người đến đây, dọc đường không được hành hạ ngược đãi người ta đâu đấy. Thấy tiểu đồng mục đã đi xuống núi dẫn người, Trình Giảo Kim lại tiếp tục lôi kéo mọi người đi uống rượu quậy phá với hai con yêu quái. Uống mãi đến khi sắc trời dần tối mới có người vào bẩm báo rằng sứ giả của Kháo Sơn Vương Dương Lâm cũng là nghĩa tử của ông ta, Thái Bảo La Phương, mang theo thư tay của Kháo Sơn Vương tiến đến bái kiến Đại Đức Thiên Tử Hỗn Thế Ma Vương Trình Giảo Kim bệ hạ. Ngài thấy người tới thế mà lại là La Phương, từng có duyên gặp mặt ở thành Đăng Châu, còn lừa của người ta một khối đá vá trời, sao mặt Quy Bất Quy hơi chút mất tự nhiên. Một lát sau, được một đội binh lính quân Ngoa Cương dẫn đường, đại Thái Bảo La Phương bị bịt mắt đưa tới trước mặt Trình Giảo Kim. Sau khi được tháo khăn bịt mặt, La Phương cúi đầu hành lễ với ông già tóc bạc ngồi trên long ỷ trong Kim Loan Điện nói: tại hạ là đặc phái viên Đại Tùy La Phương, phụng lệnh Kháo Sơn Vương Dương Lâm đến đây. Mới nói được một nửa, hắn đã nhận ra người ngồi trên long ỷ hướng mặt về phía mình cười ngu lại chính là người bị sư huynh cha nuôi Dương Lâm của mình kể từ sau khi bại trận ở núi Ngoa Cương lần trước ngày ngày lôi ra mắng quỷ bất quy. Lục Trược nếu như không vì ông già này, đã không trúng phải cái gian kế của Trình Giảo Kim. La Phương người còn chưa nói đến đây làm gì đâu, quân tùy của các ngươi hết người rồi sao, lại tìm một người ăn không nên đòi, nói không nên lời như ngươi đến đây đưa tin. Trình Giảo Kim ngồi dưới đất đột nhiên quát to, dù một câu kéo La Phương hoàn hồn. Vị đại đức thiên tử này lại nói tiếp: để tình à lão Dương Lâm, người mau nói rõ mục đích đến đây gặp chậm đi. Nói xong thì cút cho nhanh, đừng có làm hỏng nhã hứng uống rượu của bọn ông. La Phương bây giờ mới phản ứng lại, trong lòng nhớ đến lời nói của vị sư huynh cha nuôi của mình. Khao Sơn Vương tin lầm lời nói của Ngô Miễn và Quy Bất Quy, mang theo một tên hỗn thế ma vương trở về, cuối cùng gây ra sai lầm lớn. Hiện giờ trong Kim Loan Điện của đám phản tặc lại trông thấy mấy người này, xem ra lời nói của cha nuôi không phải giả, đều là do ông già sắp xếp sẵn. Chỉ là hiện giờ bản thân nằm trong xảo huyệt của bọn họ, chỉ vô ý một chút thôi cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Có một số chuyện giả vờ hồ đồ vẫn tốt hơn. Sau khi ổn định lại tinh thần, La Phương bên lấy trong ngực áo ra một bức thư giao cho hầu thần của Trình Giảo Kim, tiếp đó làm như không nhìn thấy bốn người Ngô Miễn, Quý Bất Quy. Họ khan một tiếng rồi cao giọng nói: Đại Tùy Kháo Sơn Vương Dương Lâm điện hạ sai ta lên núi khuyên nhủ chư vị, hiện giờ thiên hạ đã dần đi vào ổn định, việc giấy động binh đao đối với trung sinh bách tính không có ích lợi gì. Đường kim khai hoàng đế bệ hạ thánh minh, không so đo tội lỗi đã phạm phải, chỉ cần chư vị quy hàng liền có thể đặc xá cho chư vị khỏi tội chết. Nếu chư vị bằng lòng dốc sức vì quốc gia, Khao Sơn Vương nguyện làm bảo đảm, dâng tấu xin cho chư vị một phần quan vị. Lời ta nói trong thư cũng đã viết rất rõ, mong chư vị suy xét kỹ càng. Một khi đại quân không chờ được nữa tiến hành công sơn, vậy thì nói cái gì cũng đã muộn rồi. Chờ một chút, lão Trình trẫm hỏi ngươi cái này. Câu cuối cùng trong thư của Kháo Sơn Vương nhà các ngươi là: đầu đảng tội ác Trình Giảo Kim liệt vào tội không thể tha, ngoài trừ đầu đảng mọi người trên núi đều có thể quy hàng. Thế này là có ý gì? Hết chương 48. Chương 49. Đại Phong Vương. Trình Giảo Kim vốn không biết chữ, cái này vẫn là do bên cạnh gã có Từ Mậu Công học vấn cao nhất đọc xong rồi chỉ ra. Trình Tư Già nghe xong liền ép bức thư của Kháo Sơn Vương vào mặt La Phương. Đại Thái Bảo lúc này có chút lung túng, vốn cho rằng trên núi chỉ là mấy tên thô lỗ đầu óc ngu si tư trí phát triển, dựa vào thuật pháp của bản thân cho dù bọn họ có đọc được nội dung trong thư cũng không thể làm gì hắn. Hơn nữa La Phương còn mang một tâm tư khác, hắn dự định vào được Ngoa Cương chạy rồi sẽ bất ngờ trở mặt tấn công, giết chết đầu đảng Trình Giảo Kim rồi cắt đầu gã mang về. Nhưng ai có thể ngờ được mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy lại đột nhiên xuất hiện trên núi Ngoa Cương. Nghĩ đến cái này, Đại Thái Bảo lại bắt đầu hơi hối hận vì đã giao thư ra. Có điều Trình Giảo Kim đã lên tiếng, La Phương không đáp cũng không xong. Hắn giả vờ ngu ngơ, làm như nghe không hiểu hôn thế ma vương đang nói gì. Cuối người nhặt thư tay của Kháo Sơn Vương lên, là bộ làm tịch nhìn qua một chút, đầu óc nhanh chóng hoạt động. Ngay khoảnh khắc trước khi Trình Giảo Kim phát tác thì mở miệng nói: Trình tiên sinh hiểu lầm rồi, ý của Kháo Sơn Vương điện hạ là đầu đảng trạch nhượng. Có thể là điện hạ nhất thời không để ý viết sai tên, bởi vì đầu đảng trạch nhượng là người to nhất trong núi Ngoa Cương. Khao Sơn Vương điện hạ không muốn người trong thiên hạ học theo hắn mới viết ra câu đầu đảng tội ác trạch nhượng liệt vào tội không thể tha, mọi người trên núi đều có thể quy hàng. Cái này chỉ là Khao Sơn Vương điện hạ lỡ tay viết nhầm, Trình tiên sinh chớ có để bụng. Người coi chẫm là đồ ngốc đấy hả? Trình Giảo Kim cười to một trận, tiếp tục nói với La Phương. Trận trước Khao Sơn Vương nhà ca ngươi đánh với quân Ngõa Cương của ta, chẳng nhận đại ca đã chết giữa loạn quân rồi. Giờ ngươi nói vậy là muốn quật mồ quật xác đấy hả? Người trong thiên hạ đều biết Hỗn Thế Ma Vương Trình Giảo Kim mới là chủ nhân Ngõa Cương. Lão Dương Lâm thiếu chút nữa đã chết trong tay quân của lão Trình ta, còn lỡ tay viết nhầm được à? Các anh em, trong thư lão Dương Lâm đã nói rõ ràng, ngoài trừ tư ca của các ngươi là đầu đảng tội ác, còn lại mỗi người các ngươi đều có thể quy hàng. Sau khi ra hàng có thể được đại phú đại quý. Nếu các ngươi ai muốn đi theo La Phương xuống núi, tư ca tây tuyệt đối không ngăn cản. Đi đi, mang rượu lên đây, lão Trình ta tiện đưa các anh em. Ta nói chứ hoàng thượng này, thế là được rồi đấy. Nó cười như sẽ có ai đồng ý đi theo tên khốn này xuống núi không bằng. Lúc này cậu em vợ Tề Quốc Viễn của cựu thủ lĩnh Trạch Nhượng say khước bước ra. Năm đó khi Trạch Nhượng vẫn còn là chủ nhân của núi Ngoa Cương, hắn vẫn luôn cậy thế lực anh rể mà ngây ngang phách lối. Mấy năm nay chức đại đương gia nhường lại cho Trình Giảo Kim, rồi anh rể mình cũng chết trong loạn quân. Vị thế của Tề Quốc Viễn ít nhiều có chút vô dụng. Có điều cái giá là hoàng thân quốc thích của hắn thì vẫn chưa đủ. Lão Tề ta thay các vị huynh trưởng và các anh em nói một câu, chúng ta nếu đã tạo phản chỉ là mong muốn hoàng thượng ngươi sau khi đoạt được thiên hạ cùng phong vương ban soái cho các anh em, không phải chỉ vì ba cái lợi lộc nhỏ nhặt mà ban đứng hoàng thượng ngươi. Nói đến đây, Tề Quốc Viễn đưa hai con mắt say lờ đờ nhìn qua La Phương, sắc mặt đã có chút khó coi. Hoan một hơi rồi nói tiếp, đi theo lão Dương Lâm cùng lắm chỉ là tướng hầu cấp 3 cấp 4, còn mất đắc tội anh em chúng ta, không biết cân nhắc mà. Có điều nếu sau khi đi theo hoàng thượng ngươi đoạt được Giang Sơn rồi, liệu ngươi có không biết xấu hổ mà ban cho cái chức phó tướng đuổi cổ mấy cái anh em huynh trưởng đi hay không? Trẻ nôi chúng ta có 46 người giữ chức vụ quan trọng, đổi lấy 46 chức vị vương tước quốc công gì đó có quá đáng không? Chỉ bằng những lời này của ngươi, lão Tề, ca ca đây ngay bây giờ phong cho ngươi là Bảo Trình Vương, vương gia bảo vệ tước ca trình chi tiết của ngươi. Tuy Tề Quốc Viễn nói chuyện nghe như con buôn, có điều lại cũng lời canh cánh trong lòng các tráng sĩ quân Ngõa Cương. Lúc trước nếu không phải Trình Giảo Kim xuống hô sâu rồi mặc long bào ngồi mây lạnh bay ra, Trạch Nhượng chắc như đinh đóng cột rằng gã về sau sẽ đăng cơ tọa điện, thì cũng sẽ không nhường lại vị trí đại đương gia Ngõa Cương trại đơn giản như vậy. Thấy Tề Quốc Viễn thành người đầu tiên được phong vương, mấy anh em còn lại cùng nối nhau đứng lên hóng chuyện. Gã gẫm Trình Giảo Kim phong cho chút tước vị, dự định nhân dịp này chàng lấy một phần âm đức cho con cháu đời sau. Mọi người đều đinh ninh rằng Trình lão tứ về sau sẽ làm hoàng đế, hôm nay phong vương phong công, sớm muộn gì cũng có ngày ứng vị. Trình Giảo Kim thấy đám anh em đều quỳ trước mặt mình đòi phong thưởng, liền cười ha ha nói, ha ha ha ha, mọi người chờ cho một lát, sứ thần của Kháo Sơn Vương người ta còn ở đây, chúng ta đừng để hắn chê cười. 46 anh em đều sẽ được phong vương, kể cả Trạch đại ca cũng phải truy phong, vương vị để lại cho con trai lớn nhà bọn họ Trạch Hoành. Có điều số lượng người muốn phong vương quá nhiều, cả ngày cùng biệt là lão Trình ta trong một lúc cũng không biện ra được nhiều vương vị như thế. Chờ lão Trình ta trở về cùng Từ Mậu Công cộng tổng số lại, tôi đến là một buổi lễ đại phong vương. La Phương, người đi đâu đây? Thấy Trình Giảo Kim chỉ dùng một mớ vương tước hữu danh vô thực đã tặng lờ đi thư tay của Kháo Sơn Vương, trong lòng La Phương hiểu rõ ở lại đây cũng chẳng kiếm được lợi lộc gì. Vốn dự định ám sát Trình Giảo Kim hoặc xúi dục mấy viên đại tướng bên cạnh gã, hiện giờ cả hai việc cũng không xong được việc nào, vẫn đền xuống núi cho sớm, bảo với Kháo Sơn Vương là Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang ở trên núi, để ông ta sớm có tính toán thì hơn. Trong khi trung tướng xúm lại đòi phong thưởng, Lạc Phượng đã lặng lẽ xoay người muốn rời khỏi Kim Loan Điện. Bị Trình Giảo Kim gọi lại, hắn mới mỉm cười đáp: Nếu Trình tiên sinh đã đọc qua thư tay của Kháo Sơn Vương Điện Hạ, ta cũng hiểu rõ các vị suy nghĩ thế nào. Vậy thì La Phương vẫn nên trở về phục mệnh sớm một chút thì hơn. Trình tiên sinh, nếu không có lời gì muốn chuyển cáo đến Kháo Sơn Vương, vậy thì ta xin phép cáo từ tại đây nhá. Lão La, chờ một chút hẳn đi. Nghe La Phương muốn bỏ đi, Trình Giảo Kim cười ha hả, liệt quả mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý một chút, rồi nói tiếp: Chuyện là thế này. Hai vị Ngô Miễn Quý Bất Quý hẳn là chấm không cần giới thiệu lại với người nữa. Chúng ta làm người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám. Nếu người đã gặp được mấy người bọn họ ở đây, vậy thì ngại quá rồi. Đại Thái bảo người trước đừng vội xuống núi, đã khi ta và Lão Dương Lâm tái chiến lần thứ hai, định rõ thắng bại rồi. Khi đó mặc kệ ai thua ai thắng, người đều có thể xuống núi phục mệnh. Người đâu, hầu hạ Đại Thái bảo La Phương nghỉ lại trong hoàng cung của ta. Trình Giảo Kim, người dám tự ý bắt nhốt sứ giả? La Phương hét to một tiếng, duỗi tay đánh ra một luồng ánh sáng về phía Đại Đức Thiên Tử. Cùng lúc làm ra động tác này, hắn cũng xoay người chạy ra khỏi Kim Loan Điện, đồng thời thi triển độn pháp ngũ hành. Đành thừa dịp Ngô Miễn và Quý Bất Quy đều đang chú ý đến Trình Giảo Kim, bản thân thừa loạn chạy mất. Không ngờ La Phương mới thi triển độn pháp ngũ hành được một nửa, đã có người ở dưới chân hắn kéo nhẹ một cái, phá hỏng thuật pháp của La Phương. Tiếp đó, một giọng nói trẻ con non nớt vang lên: La Phương, nể mặt ông Mô Tịch Ưng Chân, người ngàn vạn lần chưa có mang thù, là lão bất tử Quý Bất Quy kia sai nhân xâm bọn ta làm đây. Người muốn oán muốn hận gì thì đi mà oán hận lão bất tử, tuyệt đối đừng oán hận nhân sâm bọn ta. Thấy độn pháp ngũ hành của mình bị phá, La Phương tức khắc giận tím mặt, chuẩn bị bất chấp mọi thứ đi liều mạng với bọn họ. Đã không có ý định chọc đến người, đã không có ý định chọc đến các ngươi rồi sao? Để cả trốn cũng không cho ta trốn chứ gì. Vốn trong lòng hắn đinh đinh rằng đây là tác phẩm của một trong hai người Quy Ngô, không ngờ người ra tay thế mà lại là nhóc nhân sâm Nhậm Tam. Cách một tầng quan hệ với Tịch Ưng Chân, La Phương làm sao dám động đến đầu ngón tay của thằng nhóc này. Đúng lúc La Phương quyết định không làm khó thằng nhóc này, cũng từ bỏ độn pháp, chuẩn bị cơ thể chạy xuống thẳng núi, đột nhiên nghe thấy đằng sau có tiếng động xe gió lao đến, sau đó liền thấy trước mắt tối sầm, không còn biết gì nữa. Ra tay chính là Ngô Miễn. Thấy nhóc Nhậm Tam cũng bởi vì quan hệ với Tịch Ưng Chân mà không dám trực tiếp xuống tay với La Phương, nạt đèn tóc bạc liền tự mình chủ động đả thương vị Đại Thái Bảo này. Có điều ngay vào lúc quân Ngoã Cường bên ngoài Kim Loan Điện chuẩn bị khiêng La Phương lại đây, một bóng đèn bất thình lình xuất hiện bên cạnh hắn. Bao người vừa xuất hiện lập tức khiêng La Phương lên vai, sau đó nhanh như một cơn gió chạy veo xuống núi. Mấy đại nhân vật như Ngô Miễn với Quy Bất Quy thế mà không hề phát hiện sự tồn tại của người này. Cùng lúc bóng người nghiêng, cùng lúc bóng người khiêng La Phương lên, Ngô Miễn đã lại lần nữa động tay, một luồng sức mạnh cực lớn đánh vào giữa lưng bóng người. Có điều chuyện khiến Ngô Miễn không ngờ được chính là bóng người gần như không ảnh hưởng gì, chỉ lảo đảo chui về phía trước vài bước, ngay sau đó lập tức ổn định lại bước chân. Đợi đến khi Ngô Miễn chuẩn bị ra thêm một đòn nữa, người này đã mang theo La Phương biến mất khỏi hoàng cung trên núi Ngoã Cương. Nhìn theo vị trí bóng người đi khuất, Ngô Miễn lẩm bẩm nói một câu: Hóa ra Dương Lâm lại tìm được trợ giúp. Hết chương 49, chúng ta cùng nghe tiếp chương 50. Có giao tình thầy trò. Bóng người đột nhiên xuất hiện nằm ngoài dự kiến của Ngô Miễn. Thời hắn mang theo La Phương chạy biến đi, nằm đèn tóc bạc cau mày nhìn qua Quy Bất Quy đang lắng nghe Bách Vô Cầu kể lại, nói: Là thuật pháp của thuật sĩ. Vậy công không có gì lạ. Lão Dương Lâm lần này là muốn báo thù bằng bất cứ giá nào. biết được quan hệ giữa chúng ta và vị hôn thê ma vương này, đương nhiên phải có thêm chút chuẩn bị rồi. Quỷ Bất Quỷ lúc này cũng đã hiểu ra chuyện là thế nào. Ông già cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói: người mà ông ta muốn mời nhất lúc này chính là đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân, sư tôn của mình. Chỉ cần bố già kia không đến, ông ta vẫn không có cơ hội thủ thắng. Nghe thấy lời nói của Quỷ Bất Quỷ, rõ ràng đã hiện lộ ra ý định tương trợ mình. Trình Giảo Kim ngồi một bên cười to, nói: kể cả sư tôn ông ta đến thì lại thế nào? Lão Trình ta có các vị ở đây, ngay cả Học Hoàng Đại Đế xuống tìm cũng không sợ đấy. Người đâu, truyền ý chỉ của trẫm, kể từ giờ phút này, phàm là có sư giả tùy doanh đến đây thuyết phục, đều giữ lại dưới chân núi xử trảm hết. Đầu người trả lại cho Kháo Sơn Vương, chợ muốn xem thử lão Dương Lâm có được bao nhiêu thủ hạ không sợ chết chứ. Trong khi Trình Giảo Kim sai người dọn dẹp tiệc cũ, chuẩn bị bày tiệc rượu mới, mong người Cong La Phương cũng đã xuống đến chân núi. Lúc này Khao Sơn Vương đã dẫn theo 3.000 thân binh chờ sẵn ở đó. Thấy người nọ đã cứu được La Phương thì liền vội vàng chạy tới đỡ sư đệ con nuôi của mình xuống, miệng thì nói: đa tạ ơn cứu đỡ của các hạ, lúc sau còn nhờ các hạ tương trợ Dương Lâm công đánh núi Ngoã Cương. Người gài ta còn chưa đủ sao? Dương Lâm mà, tại sao không nói Ngô Miễn Quý Bất Quý đang ở trên núi? Lúc này người kia cũng đang lộ diện, là một người đàn ông trung niên mặc áo đen, chừng ngoài 40. Người này tỏ vẻ hung tợn nhìn Dương Lâm, nói tiếp bằng giọng điệu căm tức: nếu không để tỉnh chúng ta là đồng môn thì ta đã lấy mạng cả ngươi và La Phương rồi đấy. Dương Lâm à, chuyện này đến đây thôi, khi nào gặp được Ứng Chân tiên sinh ta sẽ báo lại chuyện ngày hôm nay. Để lúc đó đúng sai phải trái thế nào, chúng ta nhờ Ứng Chân tiên sinh định đoạt nha. Người này chính là một tên đệ tử mà Tịch Ứng Chân đã từng thu nhận, họ Lý tên Hùng, vốn là đệ tử của môn phái tu đạo Lý Mạt thời Tây Hán. Trong một lần gặp cơ duyên xảo hợp, ăn nhầm một loại tiên thảo vô danh có tác dụng kéo dài tuổi thọ, vô duyên vô cớ có được tuổi thọ 1600 năm. Nhưng năm đầu Đông Hán, khi Lý Hùng đến chơi trong một kỹ viện ở thành Lạc Dương, đã kết bạn với đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân, cũng đang bận rộn chơi đùa với kỹ nữ. Lúc ấy hai người đồng thời vừa mắt một vị cô nương, còn vì chuyện này mà vung tay đánh nhau. Lý Hùng đương nhiên là bị đại thuật sĩ đánh cho một trận. Có điều cũng chính là vì đánh cái tên này mà lão thuật sĩ phát hiện ra thân thể hắn không giống bình thường. Thế là Tịch Ưng Chân cũng không hơn thua với người này nữa. Sau khi hỏi thăm rõ ràng kỳ ngộ của Lý Hùng, ông ta thấy hứng thú với loại tiên thảo mà hắn gặp được, liền tỏ rõ thân phận của mình, nói rằng muốn thu nhận Lý Hùng làm đồ đệ. Nghe nói người này chính là thiên hạ đệ nhất thuật sĩ Tịch Ưng Chân, Lý Hùng tất nhiên là chỉ ước gì được bái làm môn hạ của vị đại thuật sĩ trong truyền thuyết này. Lập tức dập đầu mấy cái, coi như bái xong một cái sư tôn. Có điều tình huống thu nhận đệ tử này nói ra quả thực không quá dễ nghe. Theo yêu cầu của đại thuật sĩ, Lý Hùng trước nay đều không tiết lộ với người ngoài rằng mình là đệ tử của đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân. Trong lòng Tịch Ưng Chân nghiên cứu loại tiên thảo vô danh mà Lý Hùng vô tình ăn được, Lý Hùng cũng lấy được của đại thuật sĩ không ít bí pháp thuật pháp. Hắn cũng từng nghe nói tiên canh của vị đại thuật sĩ này chỉ thu đệ tử trong thời gian ngắn, mà Lý Hùng thì lại khác. Hắn còn tuổi thọ hơn 1000 năm, kể cả không còn làm đệ tử của Tịch Ưng Chân nữa thì vẫn còn rất nhiều thời gian tu luyện thuật pháp. Trong quá trình này, nếu như may mắn, có lẽ còn có cơ hội trở thành người trường sinh bất lão thực thụ. Trong thời gian mấy năm làm đệ tử của đại thuật sĩ, Lý Hùng lĩnh ngộ được không ít đạo lý trong con đường tu luyện thuật pháp. Quả nhiên, chưa được mấy năm sau, Tịch Ưng Chân đã vừa mắt một đệ tử khác, liền đá Lý Hùng ra khỏi tông môn. Có điều mấy năm qua, hắn vẫn luôn âm thầm tu luyện, không hề chậm trễ. Mấy năm gần đây, Lý Hùng tu luyện thuật pháp gặp phải bế tắc nan giải, nhiều năm không có đột phá gì, liền muốn ra ngoài tìm Tịch Ưng Chân tương trợ. Không ngờ vừa mới xuất thế lại gặp được Dương Lâm, cũng từng là môn hạ của đại thuật sĩ. Biết được thân phận của Lý Hùng, Dương Lâm liền ra sức thuyết phục mời mọc hắn trợ giúp tấn công núi Ngoã Cương. Không lâu trước đó, Hoàng Sào vốn được Dương Lâm phái lên núi làm mật thám đột nhiên đi xuống, nói rằng gặp phải Ngô Miễn và Quy Bất Quy mang theo hai con yêu quái đi lên. Lúc này La Phương cũng vừa lên núi không lâu. Dương Lâm lo lắng đại thái bảo của mình xảy ra chuyện, liền nhờ Lý Hùng lên núi trông chừng La Phương. Không biết Dương Lâm tính toán cái gì, cũng không đề cập đến chuyện Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang ở trên núi. Tuy nói Lý Hùng tu luyện thuật pháp của Tịch Ưng Chân nhiều năm, điều vẫn không thể đánh đồng hắn với mấy đại tu sĩ như Ngô Miễn hay Quy Bất Quy được. Lý Hùng có thể thoát được khỏi tay Ngô Miễn, ngoài trừ thuật pháp thật sự xuất sắc hơn người, còn là do hắn mặc trên người một tấm áo giáp hộ thân được đệ nhất luyện khí sư đời trước Bạch Ly Hy chế tạo ra. Nếu không nhờ vậy thì lúc này hắn đã ở chung một chỗ với La Phương, chờ Ngô Miễn và Quy Bất Quy mặc tình tra hỏi. Thấy Lý Hùng thật sự nổi giận, Dương Lâm vẫn một mực nói rằng mình không hề hay biết mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy đang có mặt trên núi, tất cả chỉ là hiểu lầm. Nếu biết bọn họ ở trên núi Ngoa Cương thì sao ông ta còn dám để La Phương lên đó chịu chết chứ? Hết lời giải thích một hồi lâu, Khảo Sơn Vương lại tặng thêm một ít thiên tài địa bảo của mình cất làm của riêng, khó khăn lắm mới bình ổn được cơn giận của Lý Hùng. Có điều Lý Hùng vẫn khuyên Khảo Sơn Vương không thể nhòm ngó núi Ngoa Cương nữa. Hiện giờ Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang ở trên núi, cho dù ông ta có triệu tập 100,000 đại quân cũng không có khả năng công phá núi Ngoa Cương trước mặt hai vị đại tu sĩ. Cho rằng hai người bọn họ chết rồi đấy sao? Về việc tấn công núi Ngoa Cương, Khao Sơn Vương lại có kiến giải của riêng mình. Dương Lâm giải thích với Lý Hùng rằng Phương Sĩ không thể can thiệp vận nước. Tuy rằng trước kia mỗi độ gặp phải thời kỳ thay triều đổi đại đều ít nhiều trông thấy có bóng dáng Phương Sĩ, có điều ngầm ngầm len lút làm chút chuyện thì người khác còn có thể coi như không thấy gì, chứ còn gióng trống khua chiêng oang oang rằng mình muốn thao túng vận mệnh thiên hạ thế này, xác thật chưa từng xảy ra tiền lệ. Khả về Ngô Miễn và Quy Bất Quy, Dương Lâm vốn dĩ chính là vương tước đại tùy. Ông ta có lẽ khi tấn công núi Ngoa Cương còn hai người Quy Ngô lại không có lý do chính đáng để giúp đỡ bọn họ. Tuy Lý Hùng vẫn là mờ cảm thấy không ổn, nhưng hắn cũng không vì chuyện này mà rời bỏ Dương Lâm. Hắn còn chờ chuyện ở núi Ngoa Cương tạo ra động tĩnh càng lớn, có thể kéo được đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân đến đây. Có lẽ mượn cơ hội này có thể phá vỡ được bế tắc trong quá trình tu luyện thuật pháp của mình cũng chưa biết chừng. Khó khăn lắm mới khuyên được Lý Hùng, La Phương cũng dần hồi tỉnh. Thấy mình đã ở trong đại bản doanh quân tùy, hắn cũng đoán được tình hình đại khái. Sau đó La Phương kể lại tỉ mỉ những chuyện gặp phải trên núi Ngoa Cương cho Dương Lâm nghe. Nghe đến đoạn Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã bắt đầu trắng trợn tỏ thái độ thiên vị, Dương Lâm cũng bắt đầu thấy bối rối. Tình giả có lẽ hai người bọn họ sẽ không chủ động phản công xuống núi, có điều cũng vì có hai đại tu sĩ tọa trấn, bản thân ông ta lại càng không có khả năng hạ được núi Ngoa Cương. Chính Dương Lâm cũng cảm thấy buồn rầu. Ông ta an ủi La Phương mấy câu, lấy lý do La Phương bị thương chưa lành không quay dậy đại thái bảo của mình nghỉ ngơi. Khảo Sơn Vương trở về quân trướng của mình, ngồi trong quân trướng nhìn địa đồ núi Ngoa Cương mà âu sầu không thôi. Thời gian cứ thế trôi qua, đảo mắt đã đến nửa đêm. Dương Lâm ngủ không yên, dự định mang theo thân binh đi ra ngoài tuần doanh. Lúc ông ta đang chuẩn bị mặc giáp, đột nhiên trông thấy ngọn lửa trên cây nến đặt ở án thư bị một trận gió kỳ quái thổi tắt. Bấy giờ quân trướng đã đóng chặt cửa, không thể nào có gió lùa vào, lại còn dập tắt anh đến. Ý nghi đầu tiên nảy ra trong đầu Dương Lâm chính là Ngô Miễn và Quy Bất Quy ở trên núi xuống đây tìm mình tính sổ. Dương Lâm cũng đành bất chấp tất cả, một tay rút bảo kiếm hộ thân ra, còn đang suy nghĩ làm thế nào bao cho La Phương và Lý Hùng chạy đến ứng cứu. Bất thình lình nghe được trong quân trướng của mình vang lên tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc của một người phụ nữ. Kháo Sơn Vương sợ gì chứ? Còn sợ ta đây, một giới nữ liệu lại hại được người sao? Lúc này trong quân trướng tôi đèn điều mực, thuật pháp của Dương Lâm quá yếu, không thể nhìn rõ tình huống xung quanh, chỉ có thể vung kiếm quát to. Người là thích khách do Ngô Miễn và Quy Bất Quy phái đến sao? Tới đây, có bản lĩnh thì thắp đèn lên, ta với người đại chiến 300 hiệp. Không ngờ Kháo Sơn Vương mà cũng biết chiếm của hời của người ta đấy. Người phụ nữ cười khúc khích lại nói tiếp. Kháo Sơn Vương xin mời tiếp quân chỉ của Thái tử Điện Hạ. Hết chương 50. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Quân chỉ của Thái tử Điện Hạ do người phụ nữ này mang tới có nội dung gì? Người phụ nữ này chính là yêu quái đấy các bạn. Hồi sau chúng ta sẽ cùng nghe tiếp nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.